Vạn Linh Chi Chủ, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía trên tường thành phóng lên một vệt sáng nhanh chóng nổ tung hiện ra một đầu bạch hổ cất tiếng gầm vang vọng không gian xung quanh. Mấy người Vương Minh cùng Hắc Bạch Song Vệ nhanh chóng rút lui về phía cổng thành, lực lượng của đối phương hiện giờ quá mạnh, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu cứ tiếp tục chần chừ chỉ khiến tổn thất càng thêm trầm trọng. Đám người áo đen muốn giữ chân bọn họ lại nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành để bọn họ rút lui. Thế nhưng một con bất tử huyết trùng mẫu gần đó vươn ra một sợi roi dài bằng xương quất thẳng về phía mấy người Vương Minh. Sợi roi đánh mạnh vào màn bảo hộ của Hắc Hổ Vệ khiến màn bảo hộ lung lay mạnh, vết nứt lan tràn khắp bề mặt màn bảo hộ, hư ảnh Hắc Hổ cũng mờ đi như ngọn nến trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Mà khí tỏa ra từ sợi roi bám vào màn bảo hộ của Hắc Hổ Vệ và dần dần ăn mòn nó, một sợi roi khác đánh tới tiếp tục nhằm về phía hư ảnh Hắc Hổ thì phía bên này Bạch Hổ Vệ lao ra cản lại. Màn bảo hộ của bọn họ bị sợi roi quất trúng tuy cũng lung lay sắp đổ nhưng lần này do có chuẩn bị nên cũng khá hơn lần trước. Thế nhưng trong lúc hỗn loạn, từ dưới đất mọc lên một bàn tay túm chặt lấy chân của Liên Thanh Hà. Bàn tay kia muốn kéo nàng xuống lòng đất thì đột nhiên có một bóng đen lao tới ôm chặt lấy nàng, chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên, cả hai người biến mất khỏi vị trí kia. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy một vật gì đó màu vàng kéo xuống mặt đất rồi biến mất tăm. Chạy nhanh lên, một tiếng kêu thất thanh vang lên, lúc mọi người nhìn qua đã thấy Kim Thiền Tử ôm chặt lấy Liên Thanh Hà lao thẳng về phía tường thành. Mấy người Vương Minh cũng nhanh chóng ổn định lại đội hình cũng chạy về phía tường thành, Hắc Bạch Song Vệ cũng tổ kiến một trận hình mới đồ sộ hơn trước nhằm ngăn chặn đòn tấn công từ bất tử huyết trùng mẫu. Thanh Tâm cũng triệu hồi Thâm Hải Linh Quy cùng với Thanh Diệp Lộc ra hỗ trợ. Thế nhưng cho dù có cả sự trợ giúp của nàng thì bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng chặn được đòn tấn công từ đối phương. Mỗi khi sợi roi quất chúng đều khiến màn bảo hộ rung lên bần bật, cũng may là này nó không xây sát gì nên mọi người cũng yên tâm hơn phần nào. Khi bọn họ tiến sát đến chân thành thì một đầu bất tử huyết trùng mẫu khác cũng ép sát về phía bọn hắn, cả người nó như một quả bóng da màu đỏ khổng lồ lăn về phía bọn họ với tốc độ kinh người. Thế nhưng lúc nó chuẩn bị chạm vào màn bảo hộ của bọn họ thì từ trên tường thành một bóng người nhảy xuống lao thẳng về phía quả cầu màu đỏ. Đối phương cầm một cặp song phù màu vàng linh khí bức người nện mạnh về phía quả cầu màu đỏ khiến nó lõm mạnh vào bên trong sau đó bắn ngược về phía sau. Quả cầu đỏ chạm mặt đất tạo thành một cái hố sâu sau đó bật nảy lên trên trời, đến khi chuẩn bị chạm mặt đất thì từ cơ thể nó nhô ra bốn cái chân như bốn cây cột trụ, đồng thời nhô ra một cái đầu gớm ghiếc như được chắp và từ hàng loạt khuôn mặt khác nhau có cả nhân loại lẫn linh thú. Quảng cáo, event, phía bên này con bất tử huyết trùng mẫu kia đã phóng ra cây roi bằng xương thứ 5 từ cơ thể, 5 sợi roi thay phiên nhau quất mạnh lên màn bảo hộ của đám người Vương Minh tạo ra khiến nó tràn đầy vết rạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy màn bảo hộ sắp bị phá vỡ cả 5 cây roi bằng xương đều vung lên sau đó đồng loạt vung mạnh xuống, thế nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này một tiếng quát vang lên. Dừng tay, sau đó từ phía chân trời vang lên một tiếng sấm rền, một vệt sáng màu bạc từ phía chân trời bắn mạnh về phía đầu bất tử huyết trùng mẫu kia. Vệt sấm đánh mạnh vào người con bất tử huyết trùng mẫu khiến nó phát lên tiếng gầm rú đau đớn, từ quanh người nó lập tức bay ra hàng loạt sợi roi bằng xương đánh về phía ánh sáng màu bạc. Đúng lúc này ánh sáng của trận pháp triệu hồi lóe lên, từ bên trong một đầu cự viên lông vàng rực nhảy ra đấm thẳng một quyền về phía đầu bất tử huyết trùng mẫu. Bất tử huyết trùng mẫu bị đập văng ra ngoài, mặt đất bị nó cày thành một đường sâu hóm, đất đá văng tứ tung. Trên vai cự viên đứng một người đàn ông trung niên cao lớn khôi ngô, cơ bắp cả người cuồn cuộn dường như có thể khiến bộ đồ bằng da thú trên người bị căng đứt bất cứ lúc nào. Bọn họ ban đầu còn sửng sốt vì không biết vị trưởng lão nào mà có thể mạnh đến mức có thể một quyền đấm bay một con quái vật đạt đến cấp 6, hóa ra người vừa xuất hiện là đại địa điện chủ. Hoàng Kim Cương, tên bạo lực cuồng nhà ngươi, nhẹ nhẹ cái tay thôi, đừng làm hỏng bảo bối của ta còn cần đám linh cốt đấy để tế luyện pháp bảo đấy. Ánh sáng bạc tiêu tán để lộ ra một người đàn ông khác với giọng nói cáu gắt, Vương Minh cũng không xa lạ với giọng nói ấy vì hắn đã được gặp ông ta trong nghị sự đại điện của Vạn Thú Tông. Nguyên tố điện chủ, Kim Hải, ông ấy đang cưỡi trên người một đầu thanh tiêu lôi điều, bảo sao tốc độ của bọn họ lại nhanh đến vậy, chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói ở phía xa chân trời loáng cái đã xuất hiện ngay trước mặt bọn hắn. Hoàng Kim Cương chỉ cười nhạt một cái liếc mắt nhìn đám người Vương Minh thế nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi người đàn ông cao lớn da ngăm đen đứng gần đấy. người đàn ông da ngăm đen mặc một bộ giáp tướng quân màu đen, các đường viền màu vàng được trang trí tinh xảo làm nổi bật các đường nét trên bộ giáp, đặc biệt là đầu hắc hổ ở ngực trông sống động đến mức dường như có thể nhảy ra vồ người bất cứ lúc nào. Gương mặt góc cạnh sắc sảo thế nhưng lại bị một vết sẹo che gần kín khuôn mặt kéo dài từ mang tai bên trái đến cằm phải cùng với sát khí lạnh băng tỏa ra khiến đối phương giống như một sát thần bò ra từ núi thây biển máu. Quảng cáo, event, Hoàng Kim Cương nhìn thấy đối phương thì mặt mũi biến sắc nhanh chóng thay đổi thái độ tùy tiện vừa nãy của mình, Kim Hải cũng rời khỏi người Thanh Tiêu Lôi Điều đứng một bên hắn, hai người nhanh chóng tiến đến cung kính hành lễ. Tiểu tử Kim Hải còn đây là Hoàng Kim Cương ra mắt tiền bối, hôm nay nhận được tin tức Bạch Hổ gia tộc gặp chuyện nên chúng ta được cử đến đây hỗ trợ. Vương Minh bắt đầu chú ý tới người đàn ông mới xuất hiện, đối phương cũng chính là bóng đen cầm song phủ đánh bay đầu bất tử huyết trùng mẫu khi nãy. Không rõ đối phương là ai nhưng từ thái độ của hai vị điện chủ cùng với ánh mắt sáng rực của những thành viên của Hắc Bạch song vệ thì có thể thấy được thân phận của hắn không đơn giản. Mà chắc cũng chỉ có Vương Minh có kiểu suy nghĩ như vậy vì từ lúc đặt chân đến Vạn Thú Tông hắn không ít lần giáp mặt với các vị điện chủ chứ tại Vạn Thú Tinh thì để đạt được tu vi cấp 6 không phải là điều đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương có gì đó rất lạ, khí tức của ông ta lúc mạnh lúc yếu không được ổn định cho lắm thế nhưng Vương Minh vẫn cảm nhận được tu vi cũng chỉ loanh quanh cấp 6 còn đạt đến mức độ nào thì hắn không rõ. Nhận thấy có người đang nhìn mình, đối phương liếc mắt qua phía bên này, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo khiến lông tóc Vương Minh dựng đứng, đã lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được cái cảm giác đứng trước bờ vực sinh tử như vậy. Ánh mắt đối phương dừng lại đôi chút tại vị trí của Vương Minh sau đó lướt đi, sau khi hờ hững đảo qua một vòng ánh mắt ông ta mới dừng lại tại vị trí hai vị điện chủ. Mỗi người các ngươi một con còn lại để ta lo, cung kính không bằng tuân mệnh, hai người Kim Hải liếc mắt nhìn nhau trả lời sau đó cẩn thận rời khỏi. Phải cách thật xa nơi đó hai người mới dám dừng lại, Hoàng Điện Chủ vuốt mồ hôi trên trán rồi hạ giọng hỏi. Là ông ta đúng không? Kim Điện Chủ chỉ im lặng, hắn không trả lời đối phương mà nhìn về phía chiến trường rồi nói. Ta lo đầu thiên cốt còn ngươi chọn con nào? Thấy đối phương không muốn trả lời mình Hoàng Điện Chủ cũng hết hứng thú, đảo mắt một vòng quanh chiến trường hắn trả lời. Ta muốn một cái áo da mới, đầu huyết ma bì kia để cho ta. Vừa nói hắn vừa nheo mắt nhìn về phía quả bóng da kỳ dị ban nãy. Quảng cáo, event, không một chút chần chừ hai người bắt đầu lên kế hoạch và triển khai đội hình của mình. Hắc giáp tướng quân nhìn hai người đã bắt đầu dàn trận thì quay về phía Hắc Bạch song vệ rồi nói. Không cho một tên nào vượt qua trường thành, vừa dứt lời đối phương nhún người nhảy lên thật cao, hai tay vung đôi song phủ lên cao quá đầu. Vị trí rơi xuống của ông ta là một đầu bất tử huyết trùng mẫu kỳ dị, trên người đối phương mọc ra hàng loạt con mắt che kín gần như toàn bộ cơ thể. Thấy có người tấn công mình, đầu bất tử huyết trùng mẫu kia rít lên một tiếng chói tai, những con mắt trên người nó lồi ra khỏi cơ thể, năng lượng toàn thân được tập trung vào những con mắt đấy. Sau khi tích tụ đủ năng lượng từ những con mắt bắn ra từng chùm ánh sáng huyết sắc về phía Hắc Giáp tướng quân. Thấy thế Hắc Giáp tướng quân vung mạnh tay phải, cây rìu trong tay ông ấy phát ra ánh sáng vàng rực đánh tan chùm sáng huyết sắc rồi lao thẳng về phía trước. Cây rìu sau khi đánh tan chùm sáng huyết sắc thì cắm sâu vào người đầu bất tử huyết trùng mẫu đó khiến nó rít lên đau đớn. Thế nhưng nó chưa kịp phản ứng thì Hắc Giáp tướng quân liền hạ xuống giáng thẳng một búa vào người nó. Một vòi máu bắn mạnh lên không trung, mặt đất xung quanh đầu bất tử huyết trùng mẫu bị nện lõm xuống thành một cái hố sâu. Hắc Giáp tướng quân thi hồi đôi song phủ dắt nó sát vào người, sau đó hai tay nhấc bổng đầu bất tử huyết trùng mẫu đang giãy giụa lên rồi ném về phía hai đầu bất tử huyết trùng mẫu còn lại. Đất đá bay lên mù mịt, hai đầu bất tử huyết trùng mẫu bị khiêu khích rít lên một tiếng ghê rợn rồi lao về phía Hắc Giáp tướng quân, một người ba quái bắt đầu quần nhau. Cách chương.